Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Trưởng Tâm Lôi. Giờ phút này thuyền hoa tầng cao nhất Trần Sương cô nương, Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương bị gầm lên giận dữ chấn lỗ tai tại Oanh Minh. Đầu tại choáng váng, lung la lung lay đều đứng không vững. Các nàng ba cái cũng nhìn thấy ba đầu yêu quái dữ tợn xấu xí bay nhào đánh tới kia. Yêu quái, ba cái yêu quái, các nàng ba vị đều là một cái giật mình, dọa đến chân như nhũn ra. Siêu, nơi xa một đạo lưu quang đạp trên mặt hồ mà đến. Trần Sương cô nương thấy được, mặc dù Tần Vân thân ảnh giờ phút này lộ ra mơ hồ, có thể Trần Sương cô nương hay là nhận ra tới. Vân ca ca, Trần Sương cô nương cảm giác được Vân ca ca đang liều mạng chạy đến. Chỉ là yêu quái cách quá gần, không còn kịp rồi. Tần Vân trong lòng lo lắng bi phẫn. Loại sự tình này, hắn đã không phải là lần thứ nhất đụng phải. Tại Bắc Địa biên quan trên chiến trường, một chút chung sinh tử huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, chính mình căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hảo hữu chết đi. Tiểu Sương, Tần Vân không muốn nhìn thấy Tiểu Sương giống như cuồng nhân chết đi. Mà giờ khắc này, nguyên bản tại bên bờ sông thượng nhân triều hậu phương nữ tử áo bào xanh nhạt thì là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Yêu quái, nàng trong đôi mắt có một tia lăng lệ, vừa cất bước liền vượt qua đám người. Bay ở giữa không trung lúc nàng liền nhẹ duỗi tay trái. Tay nàng chỉ dài nhỏ trắng nõn, trong lòng bàn tay lại là trống rỗng xuất hiện, suy suy suy, rung động điện quang. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy tiếng sấm nổ vang, trong lòng bàn tay điện quang kia lại là chia ra làm ba. Lôi điện ở giữa không trung quá nhanh, trong nháy mắt liền bổ vào nơi xa trên thân ba đầu yêu quái kia. Cẩu yêu nắm lấy đại đao kia lại là kêu thảm một tiếng. Thân thể ở giữa không trung run rẩy bên dưới liền vô lực suy sụp xuống. Ở phía xa chạy tới Tần Vân pháp nhãn quan sát dưới. Đầu kia cẩu yêu yêu khí vậy mà trực tiếp liền tàn. Hiển nhiên đã mất mạng, mà đầu kia lang yêu bị chém trúng áo bào vỡ vụn. Lông tóc đều cháy đen cũng rơi xuống đến trong nước sông. Có thể yêu khí vẫn còn chưa tán, hiển nhiên còn chưa có chết. Về phần hùng tráng nhất Tê Ngưu yêu, bị lôi điện bổ trúng, bên ngoài thân hắn thật dày làn da màu đen có điện xà lưu lại. Nhưng là bản thân hắn chỉ là lảo đảo bên dưới vừa rơi vào trên mặt nước, liền đạp mạnh mặt nước, lại giết hướng thuyền hoa. Đầu, Tê Ngưu yêu, này cũng là Tần Vân pháp nhãn quan sát dưới yêu khí nồng nặc nhất khổng lồ một cái, giờ phút này lôi điện đánh xuống đối với hắn ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Có thể Tần Vân hay là thở phào, bởi vì bao quát Tê Ngưu yêu bị oanh rơi xuống, lại đạp trên mặt nước lại nổi lên, đã chậm trễ chút thời gian. Trưởng Tâm Lôi, Tần Vân trong lòng cảm kích, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, một tên nữ tử áo bào xanh nhạt đứng tại bên bờ sông trên lan can, áo bào theo gió mà động, thật đẹp. Tần Vân nhìn đều bị chấn dưới, hắn du lịch thiên hạ cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể nữ tử áo bào xanh nhạt này lại là trong những nữ tử hắn bình sinh thấy luận dung mạo đều là xếp tại ba vị trí đầu, lại thêm người tu tiên xuất trần khí tức kia, Tần Vân lại cảm thấy là trong kiếp này thấy xinh đẹp nhất chi nữ tử. Bực này ấy nữ tử nếu là đi trong đám người đều nên gây nên vây xem mới đúng. Chỉ là vị này cuối cùng chính là người tu hành, phàm nhân nhìn đều không nhớ được dung mạo của nàng, phảng phất nàng là nữ tử bình thường. Lôi đình chính là thiên địa chi hiệu lệnh, đạo pháp ngàn vạn, càng là lấy lôi pháp vi tôn. Vị này ấy nữ đạo hữu trống rỗng thi triển trưởng tâm lôi đều có thể tùy tiện để lôi đình phân hóa chia ra làm ba, lợi hại. Tần Vân thầm nghĩ, Tần Vân mặc dù trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ. nhưng hắn tốc độ không chút nào không giảm, thẳng đến chiếc thuyền hoa kia, mà chọn Hoa Khôi, vốn là Quảng Lăng quận một đại thịnh sự, đề phòng xâm nghiêm, trên thuyền hoa này tụ tập thập đại danh kỹ, càng là vạn chúng chú mục chi địa, tự nhiên cũng là an bài triều đình trong quân cao thủ. Thủy thần phái tới yêu quái, thật to gan, thuyền hoa hai bên hành lang cùng bong thuyền, đều có trong quân cao thủ. Nếu để cho yêu quái ngay từ đầu bổ nhào vào trên thuyền hoa còn rất phiền phức. Hiện tại ba đầu yêu quái kia lọt vào, trưởng tâm lôi. Một chết, một thương, cái cuối cùng Tê Ngưu yêu mặc dù bình yên vô sự thế nhưng chậm trễ dưới. Trong quân những cao thủ này tự nhiên lập tức tiến hành phản kích. Bắn, trên thuyền hoa những cao thủ, có rất nhiều đều lấy ra tên nỏ. Đây đều là triều đình quan phủ thường thấy nhất, diệt yêu nổ. Dân gian tư tàng vậy cũng là tội chết. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, 12 cái diệt yêu nổ. Hơn phần nửa nhắm ngay bay nhào tới Tê Ngưu yêu. Còn có non nửa nhắm ngay lang yêu thụ thương lại chưa chết. Lại lần nữa xông ra mặt nước kia. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép. Lang yêu trong nháy mắt thân thể bị bắn ra ba cái lỗ máu. Lúc này khí tức tản ra, lại rơi xuống trong nước đi, cũng là mất mạng. Mặt khác tên nỏ lại là tất cả đều bắn trên người Tê Ngưu yêu. Khoảng cách quá gần, diệt yêu nổ tốc độ lại nhanh tuyệt, Tê Ngưu yêu một cái tên nỏ đều không thể tránh đi. Lại hoặc là nói, hắn khinh thường né tránh. Phốp phốp phốp, tên nỏ bắn trên người Tê Ngưu yêu, như chúng thuộc ra, mặc dù thân thể da dày miễn cưỡng bị bắn vào đi đầu ngón tay sâu, lại ngay cả một chút vết máu đều không có, căn bản vô dụng, cái gì có thể ngăn cản diệt yêu nổ, bực này yêu quái đều đi tìm cái chết. Trên thuyền hoa trong quân những cao thủ giật mình, diệt yêu nổ chi huy. Sợ phải là thủy thần dưới trướng yêu quái đầu lĩnh cấp 1 mới có thể ngăn cản. Có thể tầng thứ này yêu quái, chính là thủy thần thủ hạ cũng không có nhiều. Làm sao lại phái tới chịu chết? Coi như cưỡng ép để đi tìm cái chết. Cấp độ kia yêu quái sợ là quay đầu liền sẽ thoát đi Quảng Lăng quận. Tình nguyện phản bội thủy thần trốn xa xa, cũng sẽ không đi tìm cái chết. Dù sao yêu quái cũng tham sống sợ chết. Chúng, trên thuyền hoa này một đám trong quân cao thủ người dẫn đầu, thì là lấy ra một hắc sắc cung nỏ, chính là so diệt yêu nổ quý giá gấp trăm lần, truy tinh nổ. Tên nỏ kia bản thân đều có vô số phù văn, tại bóp cò sát na, truy tinh nổ, mũi tên, phù văn trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo như lưu tinh hỏa diễm. Tê Ngưu yêu thấy thế chỉ tới kịp hơi ưỡn nghẹo thân thể. Đạo hỏa diễm như lưu tinh kia cũng đã quán xuyên Tê Ngưu yêu lồng ngực, bắn ra nắm đấm lớn lỗ thủng, hoàn toàn xuyên qua, toàn bộ nhận lấy cái chết. Thân cao hơn một trượng Tê Ngưu yêu, cho dù lồng ngực có cái lỗ thủng, vẫn như cũ sinh cơ cường thịnh, xông lên thuyền hoa, đi lên đi lên, yêu quái đáng sợ kia đi lên. Thuyền hoa trong khoang có một ít nha hoàn người hầu, cũng có bao quát như mộng các chủ ở bên trong mặt khác 7 tên danh kỹ. Các nàng trước đó còn có chút không rõ, đợi đến ba đầu yêu quái bị lôi điện bổ chúng, lại bị trong quân cao thủ tên nỏ xạ kích mới từng cái kịp phản ứng. Có thể đó cùng phòng ốc đồng dạng cao đáng sợ yêu quái hay là giết đi lên. Giết tới thuyền hoa. Chẳng lẽ ta sẽ chết tại đây? Như mộng các chủ trong lúc nhất thời lòng tràn đầy sợ hãi. Đừng cứng rắn chống đỡ, cuốn lấy hắn. Trên thuyền hoa trong quân những cao thủ cũng có chút kinh hoàng, có thể ngạnh kháng diệt yêu nổ, ngay cả truy tinh nổ bắn ra cái lỗ thủng vẫn như cũ hung hãn như vậy yêu quái. Trong bọn họ mặc dù có một vị luyện khí 9 tầng cao thủ, cũng không có gõ mở tiên môn, tại bực này đáng sợ yêu quái trước mặt đó cũng là chịu chết. Ở phía xa bờ sông trên lan can đứng đấy nữ tử áo bào xanh nhạt, vốn là muốn lại lần nữa thi triển một cái trưởng tâm lôi. Bất quá nàng nhìn thấy Tần Vân giống như lưu quang chạy tới kia, cũng liền ngừng, thật nhanh, dùng độn thuật đạo pháp, gõ mở tiên môn người tu tiên, tại thành tiên thiên trước. Theo lý thuyết tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Nhất định là dùng đặc thù đạo pháp. Tần Vân cũng không hiểu loại đạo pháp này, nhưng hắn có thần hành phù lục tại thân. Chẳng lẽ lại chúng ta sẽ chết tại đây? Trên thuyền hoa trong quân những cao thủ đều là hốt hoảng. Lợi hại như vậy yêu quái, làm sao lại nguyện ý đi tìm cái chết? Có lẽ đầu này yêu quái có thể giết chết người trên thuyền hoa này. Có thể triều đình quan phủ chung quanh càng nhiều nhân mã sẽ vây hãm nơi này. Yêu quái này là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lợi hại như vậy, yêu quái đi tìm cái chết. Để trong quân những cao thủ không nghĩ ra. Ta không muốn chết, không muốn chết, như mộng các chủ kinh hãi. Mặt khác các danh kỹ cũng hoảng sợ. Mà giờ khắc này, từ gần bên ngoài trăm trượng chạy tới Tần Vân. Đã đến. Hắn thân ảnh nhanh hóa thành lưu quang, tại đến thuyền hoa sát na, trong nháy mắt rút kiếm, hoa, kiếm quang mông lung, xẹt qua một đạo hình cung quỹ tích, cũng xẹt qua tê nghiêu yêu phần eo. Một màn này tràng cảnh, những cao thủ trong quân kia, trên thuyền hoa người hầu nha hoàn các danh kỹ còn có rất nhiều bên bờ nhìn những người ở nơi này, đều cả một đời khó quên. Bởi vì giữa không trung kiếm quang hình cung kia, trên không trung lưu lại vết kiếm, dừng lại một hồi, vết kiếm mới chậm chậm tán đi. Nguyên bản còn gầm thét muốn trắng trợn giết chóc tê nghiêu yêu lại là thân thể run lên. Nghiêu nhãn trừng tròn xoe, thân thể liền từ phần eo một phân thành hai, máu tươi liền muốn cuồn cuộn chảy xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.